Nhưng ý nghĩ của một đám người phía dưới lại không giống, sau khi nhìn thấy trò khôi hài mới vừa xảy ra, phát hiện thì ra đại nhân vật ngồi trên cao, bình thường nhìn đám chúng sanh làm người ta không rét mà run, trên thực tế khi cãi lộn cũng không có gì khác biệt với người bình thường, phát hiện chỉ là cấp bậc của mình không tới, nếu cấp bậc ngang hàng như nhau, chung đụng lẫn nhau dĩ nhiên cũng là chuyện bình thường, nếu không ngươi không có tư cách kết thành một khối với người ta, bình thường không tiến vào được vòng tròn này dĩ nhiên cũng không nhìn thấy được một màn này. Trang Hữu Văn cũng là Phục Miêu Nghị, tên kia thật đúng là to gan lớn mật, chuyện này cũng dám làm, nhưng đây chính là cái giá phải trả cho việc không chịu yên phận, xong chưa, bị bức tiến vào Linh Lung Bảo Tháp chịu chết đi, chư vị, có còn người nào muốn tiến vào Linh Lung Bảo Tháp hay không? Mạc Danh ngắm nhìn bốn phía hỏi thăm, thấy không có người nào hưởng ứng, Thích Thú cười ha hả nói. Vậy chư vị hãy suy nghĩ thật kỹ, chúng ta cũng đừng tốn hao, đoạt màu tiếp tục, ai muốn ra sân?